Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 84, mục tiêu. Cúp liên đoàn, thượng, ngày mùng 7 tháng 2, Nottingham Forest một lần nữa bước lên giải hạng nhất hành trình. Trải qua mười mấy ngày nghỉ ngơi bọn họ ở sân nhà 1-0 tiểu thắng Coventry. Mười mấy ngày dừng lại, tuy rằng cho Đan điều chỉnh đội bóng chiến thuật, một lần nữa chuẩn bị chiến đấu thời gian, nhưng cũng đánh gãy Forest tiết tấu. Cuộc tranh tài này bọn họ ở chính mình sân nhà đá vô cùng gian nan. Cuối cùng dựa vào một cái có chút việt vị hiểm nghi ghi bàn mới chiến thắng đối thủ. Sau trận đấu Coventry huấn luyện viên đối với cái kia phán phạt lải nhải, cho là mình đội bóng mới hẳn là người thắng. Mà được tiện nghi Đan thì lại một mực chắc chắn trọng tài chính là đúng vậy. Đúng vậy với cái kia ghi bàn không muốn nói thêm. Đối với Đan cùng Forest tới nói, cái kia bóng có phải là việt vị đều không quan trọng. Ở vấn đề này để tâm vào chuyện vụn vặt hẳn là Coventry huấn luyện viên trưởng. Mà không phải hắn. Hắn chỉ cần biết rằng chính mình đội bóng lại bắt được quý giá 3 điểm. Là được. Thắng lợi mới là trọng yếu nhất. Quá trình, chỉ là dẫn tới thắng lợi một đoạn đường mà thôi. Không có tác dụng phương thức gì đi. Chỉ cần đến điểm cuối là có thể. Một tuần sau khi Nottingham Forest thắng liên tiếp bước chân rốt cục cũng ngừng lại. Giải đấu thứ 31 vòng. Bọn họ ở sân nhà 1-1 bị Oan San bức hòa. Bởi vì thiếu thi đấu một hồi, bọn họ vẫn xếp hạng người thứ 14. Bình một hồi cũng không có ảnh hưởng quá nhiều. Dù sao bọn họ không có thua. Bởi vậy có thể thấy được Đan kiên trì thắng không được cũng không muốn thua chính xác tính. Ngày 17 tháng 2, ở 24 vòng bù thi đấu bên trong, Nottingham Forest sân khách khiêu chiến Gillingham. Từ tình cảnh đến xem, Forest vẫn như cũ ở hạ phong. Cầu thủ trẻ trạng thái phát huy không ổn định tật xấu được đầy đủ bại lộ. Bọn họ vừa có thể thắng liên tiếp, cũng có thể liên tục chịu không nổi. Cuối cùng điểm số là 0-0. Đan dựa vào tử thủ chiến thuật. Ở sân khách gian nan bắt được một phần. Vẫn không có thua bóng. Đây là hắn tối cảm thấy vui mừng kết quả. Hắn đã càng ngày càng cảm nhận được thân là một cái huấn luyện viên loại kia áp lực. Mỗi lần nhìn thấy đối phương vây quanh chính mình khung thành tấn công dồn dập thời điểm, hắn tâm sẽ bị nhấc đến cổ họng trên. Mỗi một lần thiên môn mà ra địa sút gôn đều sẽ để hắn trái tim ngừng nhảy. Mùi vị đó có thể không tốt đẹp gì được. Ngày 29 tháng 2 chính là trận chung kết League Cup. Lúc trước Nottingham Forest nhưng là một ngày 3 thi đấu. 14 ngày, 17 ngày, ngày 21 3 trận giải đấu. Đây là để Đan tiếp thu phỏng vấn thời điểm rất có vi từ một điểm. Hắn oán giận giải đấu ủy viên hội không biết biến báo. Ở trọng yếu như vậy thi đấu trước còn sắp xếp như vậy dày đặc thi đấu. Để đội bóng của hắn không chút nào thời gian nghỉ ngơi. Kỳ thực giải đấu ủy viên hội như thế sắp xếp không gì đáng trách. Bởi vì này ba cuộc tranh tài trong đó có một hồi là bù thi đấu. Hơn nữa bọn họ còn đem Forest cùng Blatter Phúc Đức thứ 33 vòng giải đấu chậm lại. Nếu như thường lệ tiến hành mà nói, trận đấu kia mở bóng thời gian là ngày 28 tháng 2. Ngày 21 tháng 2, giải đấu vòng thứ 32, Nottingham Forest tiếp tục bọn họ sân khách lữ trình. Lần này đối thủ của bọn họ là Rotherham. Cuối cùng điểm số là 1-1, lại là một hồi thế hòa. Forest ở thắng liên tiếp sau khi nghênh đón liền bình. Cuối cùng cũng coi như không có liên tiếp thất bại. Đan hơi thở một hơi. Lại muốn toàn lực chuẩn bị cùng Middlesbrough trận chung kết League Cup. Khoảng cách trận chung kết còn có 8 ngày. Truyền thông trên đưa tin đã dần bắt đầu tăng lên. Bởi vì Forest là hạng nhất đội bóng. Hơn nữa là 12 năm sau khi trở lại trận chung kết. Vì lẽ đó chịu đến quan tâm nhiều hơn một chút. Nhìn cả ngày bồi hồi ở sân huấn luyện ở ngoài những người ký giả truyền thông. Liền ngay cả Đan đều cảm thấy một chút căng thẳng. Có thể loại này căng thẳng vẫn chưa thể ở trước mặt người ngoài biểu hiện ra. Bởi vì hắn là những người này địa thủ lĩnh. Thủ lĩnh là không thể căng thẳng. Không thể do dự. không thể để cho bọn họ thất vọng. Desa, quốc cơ đem tân kế hoạch huấn luyện biểu cho Đan. Ngày hôm nay là ngày 23 tháng 2. Bọn họ còn có 6 ngày tiến hành độ công kích huấn luyện. Tại đây thiên huấn luyện khóa trước, huấn luyện nhân viên người muốn tiến đến đồng thời chạm cái đầu. Thương lượng một chút phần kế hoạch này biểu. Đan nhìn một chút, đem mặt trên ngoại trừ tấn công đá phạt diễn luyện tất cả có quan hệ tấn công địa huấn luyện tất. Cả đều xóa, sau đó đưa cho chư vị đang ngồi. Quốc cơ cùng các huấn luyện viên nhìn một chút phần này kế hoạch mới. Hai mặt nhìn nhau, nhìn thấy bọn họ nghi hoặc vẻ mặt. Đan nở nụ cười, rất đơn giản, cùng Middlebrough thi đấu chúng ta sẽ không cùng bọn họ đối công. Chúng ta phòng thủ, để bọn họ công, không chỉ có như vậy. Phần này trong ngoài còn có thêm một cái kế hoạch huấn luyện tăng cộng với penalty huấn luyện số lần. Ở mỗi ngày huấn luyện địa cuối cùng tăng cường huấn luyện 20 phút penalty. Tony, người muốn đánh cược penalty? Quốc cơ hỏi, Đan gật đầu. Đúng thế, bắt đầu từ ngày mai huấn luyện đội truyền thông cùng fan bóng đá mở ra thời gian rút ngắn đến nửa giờ, này một tuần, chúng ta không ngừng mà luyện tập phòng thủ. Middlesbrough cùng chúng ta vòng bán kết chạm thương Bolton xem ra tựa hồ đều không khác mấy. Dựa vào thuê hoặc là mua những người quá khí cầu tinh đến chống đỡ đội bóng. Nhưng sự công kích của bọn họ năng lực càng mạnh hơn. Nếu như chúng ta xem cùng Bolton như vậy ép đi ra ngoài đánh. McLaren, Middlesbrough huấn luyện viên trưởng. Nhưng là sẽ rất vui vẻ. Các ngươi có ai quan tâm quá Middlesbrough bên kia địa truyền thông đưa tin sao? Mọi người đều lắc đầu một cái. Hiển nhiên không có mấy người gặp đi lưu ý những thứ đó. Có thể Đan lưu ý. Ta gần nhất chú ý thu thập một hồi bên kia các loại tin tức. Tuy rằng chúng ta không cách nào trực tiếp đi đội bóng của bọn họ sân huấn luyện thấy rõ. Có thể từ những này truyền thông đưa tin bên trong ta có thể thấy. Middlesbrough đội bóng toàn thể đều nắm một loại lạc quan thái độ. Ta nghĩ ở biết trận chung kết đối thủ là một nhánh ở giải hạng nhì đều xếp hạng trung du đội bóng. Middlesbrough người khẳng định rất cao hứng. Các huấn luyện viên đều hiểu Đan ý tứ. Middlesbrough cho rằng cùng hạng nhất đội bóng đánh hy vọng chiến thắng càng to lớn hơn. Nếu như bọn họ như thế nghĩ, vậy coi như 10 phần sai. Đan cười xấu xa đạo. Khi bọn họ đầy cõi lòng hy vọng định dùng tấn công đến kết thúc thời điểm chiến đấu, chúng ta liền để bọn họ va vào một bức tường. Hắn dùng sức đem nắm đấm đánh vào lòng bàn tay trái. Lần này huấn luyện viên theo lệ hội nghị sau khi toàn bộ huấn luyện nhân viên cứ dựa theo Đan yêu cầu. Bắt đầu rồi, tường công trình. Liền ngay cả bình thường không thế nào cần tham gia phòng thủ địa ít sút lần này đều bị Walker ở. Trong khi huấn luyện chuyên môn yêu cầu, nếu như mất bóng muốn ngay tại chỗ phản cướp, ngay tại chỗ phản cướp chưa thành công lập tức xoay người về truy. Hoặc là đem mục tiêu giao cho trên đỉnh đến phòng thủ địa giữa sân cầu thủ. Chính mình chạy về đi thế thân giữa sân vị trí. Này không riêng là đối với ít sút một người địa yêu cầu. Hết thảy tấn công cầu thủ đều phải dựa theo yêu cầu này làm. Như có người ở mất bóng sau khi chỉ là tính chất tượng trưng thân đưa chân. Bị quá than buông tay. Liền ngay lập tức sẽ nghe được chói tai sắc bén tiếng còi cùng Walker quát mắng. Đặc biệt là tiền vệ cánh. Bọn họ hầu như cũng bị coi như thứ hai hậu vệ cánh sử dụng. Thời điểm tiến công ép đến đối phương đường biên ngang. Phòng thủ thời điểm triệt đến phe mình đường biên ngang. Mặt khác, Đan kiên quyết không luyện tạo việt vị chiến thuật. Đối với muốn đối mặt đường biên tốc độ cực nhanh Middlesbrough Nottingham Forest tới nói. Tạo việt vị không khác nào tự sát. Phòng thủ then chốt ở chỗ áp xúc đối thủ khống chế bóng. Chuyền bóng không gian cùng thời gian. Tạo việt vị không phải một cái lý tưởng lựa chọn. Forest ba cái tuyến trong trận đấu nhất định phải duy trì chặt chẽ khoảng cách. Vì lẽ đó các tiền đạo về phòng thủ đến bên trong vòng sau khi cũng không phải cái gì kinh ngạc. Sự tình, đối với hiện tại thế giới giới bóng đá tới nói, yêu cầu đội bóng như thế phòng thủ giống như là tiêu cực thi đấu. Là rất chọc người chán ghét, nhưng Đan trong lòng rõ ràng. Chờ thêm cái này mùa hè, toàn thế giới đều sẽ biết được loại này áp xúc phòng thủ chỗ tốt rồi. Tại sao? Bởi vì đội tuyển Hy Lạp thắng lợi ở 2 năm sau nước Đức World Cup trên, cũng là phòng thủ càng tốt hơn đội tuyển Italy cười cuối cùng. Những người không chịu áp xúc phòng thủ, mà là mạnh mẽ thoải mái đội bóng tuy rằng đá ra khiến người ta tôn kính cùng yêu thích thế tiến. Công bóng đá, có thể cuối cùng đều bị chết rất thảm. Các cầu thủ không hiểu, Đan sẽ ở phòng huấn luyện khích nói cho bọn họ biết như thế làm là thắng được cúp quán quân duy nhất phương thức, muốn quán quân cùng vinh dự người liền chiếu làm. Không muốn, các ngươi vẫn là nghề nghiệp cầu thủ sao? Các ngươi vẫn là nam nhân sao? Đê Sa, Quốc Cơ xem như là đầy đủ lĩnh giáo đến Đan bộ kia, không có nhất thành bất biến chiến thuật. Chỉ cần có thể thắng trận, phòng thủ phản công vẫn là thế tiến công bóng đá ta đều không để ý, chân lý. Vì tiến quân trận chung kết, hắn có thể trước thua một bóng tình huống, quả đoán vứt bỏ thiếu mất bóng dự định cùng phòng thủ tư tưởng. Ở sân nhà và khách đều cùng Bolton đối công, liều ghi bàn, cuối cùng dựa vào một cái quý giá sân khách ghi bàn bắt được sân vận động Cardiff Millennium ra trận khoán. Mà một khi tiến vào một hồi phân thắng thua trận chung kết, hắn liền đem tấn công vật này quăng đến lên 9 tầng mây. Toàn lực tử thủ, thà rằng kéo dài tới cơ hội các một nửa penalty quyết chiến, cũng không muốn cùng đối thủ ở 90 phút bên trong quyết một trận tử chiến. Bởi vì cái kia đối với hắn mà nói, nguy hiểm càng to lớn hơn. Đan đã từng đối với Walker nói như vậy quá. Đê Sa, người biết ta rất mê luyến Trung Quốc văn hóa. Bọn họ ẩm thực, bọn họ truyền thống tập tục, bọn họ lịch sử, thậm chí binh pháp của bọn họ. Tôn tử binh pháp người biết không? Thấy Walker lắc đầu một cái, Đan tỏ ra là đã hiểu. Sau đó giải thích, đó là một quyển ở Trung Quốc phi thường có danh tiếng binh pháp. Chuyên môn nói làm sao đánh trận, hội tụ hơn 3.000 năm trí tuệ. Hiện tại đã không chỉ là một quyển binh pháp, ta cảm thấy bóng đá phương diện cũng có thể dùng một chút. Bóng đá chính là chiến tranh mà. Ở trong đó có một câu nói như vậy. Nước nhân địa mà chế lưu, binh nhân địch mà chiến thắng. Cố binh vô thường thế, thủy vô thường hình. Quốc Cơ đối với Đan đột nhiên nhô ra tiếng Hán rất mê hoặc. Đan liền cười giải thích. Phiên dịch lại đây chính là nói, nước chảy gặp bởi vì địa hình địa thế mà thay đổi chính mình. Hướng chảy, dụng binh thì lại nên căn cứ không giống kẻ địch đến quyết định chiến thắng sách lược. Bởi vậy nói dụng binh đánh trận không có cố định chỉ một tình thế. Nước lưu động cũng sẽ không có nhất thành bất biến hình thái. Đánh trận cùng bóng đá thi đấu là như thế. Ta đều là sợ bị đối thủ của chúng ta nhìn thấu. Phòng thủ vẫn là tấn công. Vậy phải xem chúng ta đối mặt đối thủ như thế nào. Ra sao thi đấu, ra sao tình thế. Ta biết như vậy yêu cầu có lẽ đối với đội bóng hiện tại tới nói có chút cao. Nhưng, hắn chỉ vào chính đang trên sân huấn luyện các cầu thủ. Rất tự hào nói, chúng ta huấn luyện bọn họ. Cần bọn họ làm được thời điểm bọn họ liền có thể làm được. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 84, mục tiêu. Cúp liên đoàn, hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.